Ma thần thiên quân, chương 592, phá lại lập 1. Góc truyện audio.com. Sau một hồi kích thích nhân viên của Hạo Thiên Thần Địa thì thiên quân cũng không có tiếp tục nữa. Cái kia ấn định 100 năm đã thành cột mốc phát triển của Hạo Thiên Thần Địa. Những việc còn lại đều do Lăng Càn Thiên thông qua thập đại trưởng lão truyền đạt. Bọn hắn 10 người nhưng không có một cái ngã xuống trong tràng đại chiến này. Có thể thấy được cường đại, thời gian sắp tới chính là Hạo Thiên Thần Địa đại tu bổ. Đại trận thủ hộ tan vỡ tạm thời còn không có một lần nữa sáng tạo đi ra. Dù sao thì chuyện này cũng cần thời gian dài đằng đằng. Cho dù là Lăng Càn Thiên là hỗn độn cấp trận pháp sư ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng trong 100 năm khắc đi ra. Có thể thấy nó bị tan vỡ là cỡ nào tổn thất. Không những là đại trận, đại lực kiêu phía trên nhiều nơi tổn hại, bí cảnh, động thiên phúc địa bị tàn phá, tổn thất còn chưa có được thống kê, chỉ e cũng là một con số khổng lồ, đủ để lay động Hạo Thiên Thần Địa căn cơ. Thời gian chớp mắt trôi qua 15 ngày, thiên quân cũng không để tâm đến Hạo Thiên Thần Địa những ngày này chỉnh đốn. Hắn còn có việc khác cần làm trước tiên, 15 ngày này hắn đều ngồi yên một chỗ trong mật thất. Dĩ nhiên là cũng không có chút nào nhàn rỗi, tất cả thời gian đều dùng để tiêu hóa lực lượng mà hắn thu được từ thủy vô cực. Đồng thời với đó cũng đem linh hồn của hắn tách đi ra. Mà quãng thời gian này đúng là không có bất kỳ kẻ nào dám đến quấy rầy hắn. Tất cả tâm thân, tinh khí đều chỉ tập trung để khống chế không cho bản nguyên hải lực lượng tổn thương đến linh hồn của thủy vô cực. 15 ngày tìm hiểu thì hắn cũng đã rõ ràng thiên quân hoa thu lấy tinh túy của một vị đại năng chết đi là gì. Tuy nó vô cùng khổng lồ và được mang lại một chỗ trong bản nguyên hải nhưng hắn có thể thấy được tất cả chúng đều là rời rạc. Một khối lực lượng to lớn nhưng lại vô cùng rời rạc. Không có chút nào liên kết với nhau, nếu không có thiên quân hoa đặc thù thì tất cả đã tan thành mây khói. Một chút cũng không có giữ lại. Bất quá thiên quân thấy được cái này cũng dễ hiểu, một cái hỗn độn cảnh chết đi thì tinh khí lực lượng nên tan biến hòa nhập vào thiên địa. Linh hồn cùng ý chí sẽ bị kéo nhập luân hồi, đến một lúc nào đó sẽ thức tỉnh chuyển thế. Thiên quân hoa lại tại quá trình này chặn ngang một cước. Thu lại đương nhiên chính là rời rạc, lực lượng rời rạc mà linh hồn cũng là rời rạc. Thời gian này trôi qua thì hắn cũng nhận ra được cái mà mình muốn. Hắn đem lực lượng của thủy vô cực hoàn toàn tiêu hóa mất nhưng không có chút nào động dụng đến linh hồn ý chí của thủy vô cực. Hắn chờ đợi dòng dã 15 ngày thì thủy vô cực linh hồn cuối cùng cũng tỉnh lại. Ha, đã tỉnh, thiên quân ý thức đều chú ý đến thể nội thế giới bản nguyên hải chỗ kia. Thủy vô cực linh hồn ý thức một khi tỉnh lại liền đã kinh động đến hắn. Lập tức hắn truyền đến một đạo ý niệm, thủy tiền bối. Bất quá đáp lại thiên quân là im lặng, thủy vô cực cũng không có đáp lại, thử vài lần nhưng cũng không có kết quả, thiên quân cũng chỉ có thể chờ đợi thêm một khoảng thời gian. Hừm, hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong, thiên quân sau đó cảm nhận một chút thể nội thế giới lực lượng cùng bản thân tu vi thì lạnh nhạt nói. Hắn tạm thời còn không có câu thông ma quân cùng thần quân nên từ khi hắn tiêu hóa thủy vô cực lực lượng tinh túy thì lực lượng mà hắn thu được cũng là mạnh mẽ vô cùng. Một mình hắn nuốt chọn một vị hỗn độn cảnh thì có thể đoán được sao? Bất quá cho dù hấp thu được rất nhiều tinh thuần lực lượng nhưng những này cũng chỉ có thể khiến hắn tu vi từ hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong mà thôi. Có thể thấy được hắn thể nội thế giới tích lũy có bao nhiêu khủng bố. Lần trước hắn một lần đột phá đúng là để hư vô chi lực trải rộng 6 thành thể nội thế giới nên thành công đặt chân hư vô cảnh giai đoạn thứ 2. Đỉnh phong, thế nhưng khi tiểu ma nữ Lăng Vân Vận thức tỉnh kiếp trước lực lượng tỏa ra luân hồi lực lượng cổ quái kia bị hắn hấp thu mất thì bản thân hắn. Bản nguyên lực lượng cũng tiến lên một bước, đạt đến thế đại viên mãn dung hợp. Điều này cũng chính là nâng cao bản chất của hắn lên. Từ đó thể nội thế giới liền mở rộng ra thêm 5 thành. Hư vô chi lực nhưng là có hạn không đủ trải rộng ra thể nội thế giới sau khi mở rộng. hắn tu vi lại bị đánh về hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Tiêu hóa thủy vô cực lực lượng đem diễn sinh hư vô chi lực sinh ra đúng là nhiều như nước nhưng vẫn không có khả năng đem thể nội thế giới của hắn lấp đầy được bao nhiêu, mới đạt hơn ba thành một chút, xem như là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong. Bất quá cũng không có đến cực hạn, tạm thời thủy tiên bối còn không có tỉnh, ta liền đem mấy cái hỗn độn cảnh tinh túy khác tiêu hóa đi. Liên tục câu thông thủy vô cực một ngày không thành thiên quân tạm thời buông tha. Ý thức nhìn về phía bốn đoàn hỗn độn cảnh tinh túy còn lại. Bốn đoàn này có một đoàn nổi trội hơn hẳn, cơ hồ là gấp gần ba lần so với ba đoàn còn lại. Nói cách khác là ba đoàn nhỏ hơn gộp lại mới có thể sánh bằng đoàn lực lượng lớn nhất kia. Mà nó không sai biệt lắm chính là tinh túy của ma hậu. Thiên quân tạm thời đem nó để nguyên trong bản nguyên hài. Ánh mắt trước tiên hướng đến ba cỗ nhỏ yếu kia, bắt đầu từ ngươi, mục tiêu đầu tiên mà hắn để mắt đến chính là tinh túy của Yến Tu La. Đại năng Tu La ma tộc, kẻ này lĩnh ngộ chính là vạn tượng chi lực, đem nó dung hợp với vạn tượng chi hải thì hắn vạn tượng chi hải chắc chắn sẽ nhận được to lớn biến hóa. Ông, ông, bản nguyên chi hải chấn động. Lực lượng xoắn giết mãnh liệt ép về phía đoàn bản nguyên kia. Hắn không có cố kỵ như khi hấp thu thủy vô cực lực lượng nên tốc độ cũng có chút nhanh hơn. Nháy mắt trong đó thì lực lượng tinh thuần bắt đầu dung nhập bản nguyên hài. Hư vô chi lực cũng theo đó điên cuồng diễn hóa đi ra. Tu vi của hắn cũng chậm chậm tăng lên. Vù, vù. Không những là tinh thuần lực lượng mà linh hồn lực lượng cũng bước đầu tràn ra đem lớn mạnh chủ hồn cùng với thức hài. Lần trước khi hắn đột phá hư vô cảnh tiêu hóa hai vị hư vô cảnh để cho linh hồn lực lượng của cả tam thể đều đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, không những thế còn bị hắn áp xúc lại đến lợi hại. Cường đại vô cùng, ta linh hồn lực lượng mạnh mẽ, nếu xét về chỉ số có thể nói đã vượt xa hư vô cảnh tầng thứ. Tuy rằng bị ta áp chế lại ở hư vô cảnh tầng thứ tư nhưng vẫn có dấu hiệu bành trướng. Xem ra cần nghĩ đến biện pháp ngưng đọng thêm linh hồn. Khiến nó càng thêm vững chắc, cường đại hơn nữa, thiên quân cảm nhận lấy linh hồn lực như nước tuôn vào thức hải thì khẽ lẩm bẩm. Hắn từ bé cơ hồ đều dùng lôi kiếp dịch đến tẩm bổ linh hồn khiến cho linh hồn lực lượng cơ hồ đều lớn mạnh hơn tu vi. Về sau hắn vô cực chiến thiên kinh thành thì cái này khoảng cách còn nâng cao khủng bố khi mà hắn thôn phệ tiêu hóa không ít đại năng linh hồn lực lượng. Linh hồn không như tu vi, nó không có khả năng cô đọng vô hạn, đến một mức nhất định sẽ bật ngược trở lại, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ. Nếu thiên quân không cố kỵ thì hắn thôn phệ nhiều linh hồn của hỗn độn cảnh đại năng như vậy thì đã dư sức để linh hồn lực lượng đặt chân hỗn. Độn cảnh, cơ bản là nghịch thiên vô cùng. Trước để bọn nó giải rác trong thức hải đi. Đợi một thời gian ta có thể tham khảo sau đó tự mình sáng tạo ra tu hồn phương pháp. Đến lúc đó để linh hồn tăng lên cũng không chậm. Suy nghĩ chốc lát hắn tạm thời bỏ qua việc tăng linh hồn lực lượng. Hắn linh hồn chi mạnh nhưng trước nay đều không có tận sức lợi dụng nó. Sau này cần đào móc mới được. Kỳ thực sau này hắn mới biết, hắn linh hồn lực chỉ số có thể đã cường đại hơn xa hỗn độn cảnh nhưng tại phương diện cấp độ vẫn không thể đột phá hỗn độn cảnh. Vẫn còn cần mấy điều kiện khác mới được. Theo hắn tiêu hóa Yến Tu La thì thế giới thụ phía trên cũng bắt đầu hình thành nên một cỗ lực lượng khác. Một khối tỏa ra khủng bố đạo vận vạn tượng chi lực. Mà xung quanh đó còn có 5 cỗ lực lượng khác phân biệt là thái âm chi lực. Thời không chi lực, vận mệnh chi lực, hủy diệt chi lực cùng với thủy cực chi lực, thêm vào đạo vạn tượng chi lực này thì liền là 6 khối lực lượng đạt đến trung cực cấp độ. Hai vị hỗn độn cảnh còn lại một là vạn tượng, một là hủy diệt, ta thời gian tới sẽ không cần vì tu luyện mấy loại lực lượng mà phát sầu. Còn có ma hậu, tu luyện chính là sinh mệnh, vạn tượng cùng với thái âm lực lượng, cũng không phải đều là bát đại lực lượng. Ta thủy chung còn thiếu chính là thiên phạt lực lượng. Thiên quân khẽ thở ra một hơi nói. hắn thời gian này còn không có tách ra được nên cũng không có đem mấy chỗ lực lượng này để vào bát đại chi hải. Loại kia biến hóa hắn còn cần thời gian bế quan mới được. Bát đại lực lượng hắn nhưng đã thu được trung cực cấp độ vạn tượng. Hủy diệt, thời không, sinh mệnh, vận mệnh, còn thiếu tử vong, luân hồi vừng với thiên phạt chi lực nữa mà thôi. Bất quá hắn thu được thanh long thủy tổ một đạo bản nguyên tử vong lực lượng. Có nó thì hắn dư sức để tử vong chi hải đạt đến vực cấp độ. Đương nhiên cũng chỉ đến trung kỳ đã là cực hạn. Hắn còn cần tử vong lực lượng rất nhiều. Ngoài ra hắn chủ tu chính là luân hồi lực lượng. Hắn có tự tin trong thời gian ngắn có thể đạt đến vực cấp độ. Thiếu cũng chỉ có thiên phạt lực lượng mà thôi. Hừm, xem ra ta còn cần lùi lại thời gian đi đến cái kia hỗn nguyên đại chiến trường. Trước tiên đem mấy loại trung cực cấp độ lực lượng này đặt vào từng cái hải dương lực lượng mới được. Suy nghĩ chốc lát hắn đành bỏ qua ý định kia. Lúc này hắn còn cần làm chuyện khác quan trọng hơn. Thủy vô cực ý chí nhưng đã đáp lại hắn kêu gọi. Đây chính là thủy vô cực ý chí đáp lại. Suy yếu vô cùng, thủy tiền bối, ta là Vũ Thiên Quân. Thiên Quân ý niệm lập tức truyền vào trong đó. Kể từ ngày đó đại chiến đã qua 25 ngày. Nói cách khác hắn tiêu hóa Yến Tu La đã qua mất 10 ngày. 10 ngày hắn không ngừng câu thông thủy vô cực cuối cùng cũng có kết quả. Vũ Thiên Quân, như vậy chỗ này chính là bản nguyên hải của ngươi. Thủy vô cực ý chí lại truyền ra ý niệm. Đúng thế, tiền bối nếu đã tỉnh thì ta sẽ thử mang ngài ra ngoài. Để ngài lập tức trùng sinh. Thiên Quân gật đầu truyền lại ý niệm, kỳ thực cách làm này cũng chỉ có hỗn độn cảnh mới có thể chắc chắn. Dù sao hỗn độn cảnh nếu bị giết mà không gặp cái loại biến thái như Thiên Quân thì vẫn có thể đi vào luân hồi chờ ngày chuyển sinh. Thủy vô cực lúc này bị hắn thu vào bản nguyên hải từ mặt nào đó cũng giống như đi vào luân hồi. Né tránh đi thiên đạo dò xét, lúc này Thiên Quân thành công đem linh hồn đi ra. Lại tái tạo một cỗ nhục thân thì thủy vô cực thật có khả năng trùng sinh. Đương nhiên, tu vi chắc chắn sẽ mất hết. Những tinh túy kia nhưng đã bị Thiên Quân hút khô rồi. Ngươi lại bản nguyên hải có thể khiến ta trốn tránh luân hồi. Xem ra cái kia dị hoa đúng là khủng bố dị thường. Thủy vô cực có chút thở dài nói. Có lẽ là thế đi. Thiên Quân hơi chút nhún vai cười cười. Đến Hạo Thiên lão tổ ý chí cũng đối với Thiên Quân hoa sợ hãi không thôi thì có thể thấy được cái này bản nguyên hóa cảnh có bao nhiêu khủng bố uy. Năng đi, ngài đợi một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngài linh hồn ý chí mang ra ngoài. Nói đoạn hắn tâm thần ý thức chìm vào bản nguyên hải. Một tôn tiểu nhân Thiên Quân rất nhanh liền đến chỗ kia không gian. Thủy vô cực nghe vậy thì cũng im lặng không nói. Im lặng làm gì đó, nếu ta trực tiếp đem linh hồn ý chí của thủy tiền bối đi ra chắc chắn bản nguyên hải lực lượng sẽ lập tức đem hắn diệt sát. Ha, như vậy đi, thầm nghĩ một chút hắn ý niệm khẽ động câu thông với bất hủ chi hải phía trên bản nguyên hải. Từ đó lấy xuống một đạo bất hủ lực lượng đem kéo vào bản nguyên hải. Vù, vù, bất hủ lực lượng đi vào bản nguyên hải một khắc thì bản nguyên chi hải cũng chấn động nhẹ. Lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ lập tức sinh ra muốn đem bất hủ lực lượng cắn nuốt đồng hóa mất. Thiên Quân nhưng cũng bất lực, hắn nhưng không có ngăn cản được chuyện này. Bất quá hắn cũng đã tính đến điều này nên đem bất hủ lực lượng kéo vào bản nguyên hải một khắc liền đem nó đến vây quanh chỗ không gian đang đem. Linh hồn ý chí của thủy vô cực giam cầm lại kia. Đi ra, lại một chảo vươn ra. Hắn một tay đâm xuyên chỗ kia không gian vách ngăn khẽ dò xét. Đại khái hai hơi thở qua đi liền từ đó kéo ra một cái tiểu nhân bóng mờ cao hơn một thước một chút. Dĩ nhiên chính là linh hồn ý chí của thủy vô cực. Hừm, ngay sau khi đem nổ ra thì Thiên Quân một chút cũng không ngừng lại. Ý niệm khẽ động đem bất hủ vất chất bao lại tôn tiểu nhân kia đem kéo ra bản nguyên hải. Ông, ông, bản nguyên hải cũng theo đó chấn động một trận mạnh mẽ như không muốn để linh hồn ý chí của thủy vô cực đi ra bản nguyên hải. Bất quá cũng chỉ chấn động cùng không ngừng muốn ăn mòn bất hủ lực lượng đang vây quanh Tôn Tiểu Nhân mà thôi. Cũng không có làm ra cái khác sự tình. Sau đó cũng nên tách thời gian ra đem bản nguyên hải hoàn toàn khống chế. Còn muốn điều khiển Thiên Quân Hoa. Thiên Quân hơi chút thầm nghĩ. Hắn đúng là cố thể áp chế bản nguyên hải sao động nhưng cũng không có hoàn toàn đem nó khống chế lại. Cái này đúng là có chút chuyện cười đi. Làm sao có thể chấp nhận được? Vù, ong, chỗ Thiên Quân đang ngồi đột nhiên xuất hiện không gian chấn động. Một khối cầu xám xịt trống rỗng xuất hiện. Thiên Quân mi mắt sau 25 ngày đóng chặt cũng đã mở ra thở nhẹ một hơi. Xem như không nhục mệnh. Hắn khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười. Ánh mắt nhìn phía trước khôi cầu nói. Chào mừng ngài trở lại nhân gian. Thủy vô cực ta đã sống lại thật rồi. Bên trong khối cầu truyền ra ý niệm có chút suy yếu. Ngày trước tiên đem những lôi kiếp dịch này luyện hóa. Sau đó ta sẽ tiến hành chế tạo nhục thân cho ngài. Thiên Quân gật đầu cười nói. Đồng thời cũng đem hơn vạn tích lôi kiếp dịch bỏ vào trong khối cầu thể nội. Thủy vô cực muốn chân chính trọng sinh thì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.